Ma thần thiên quân, chương 227, đi vào hỗn mang lãnh địa chỗ sâu. Khóc chuyện audio.com, phụ thiên quân đám người bên trong điểm dừng chân dành cho thí luyện giả qua 3 canh giờ. Quả nhiên sau đó hỗn mang lãnh địa lại bắt đầu sôi trào lên. Vốn nên là ấn ký tranh đoạt truyền thừa cuối cùng lúc này lại biến thành 6 loại lực lượng kết hợp với nhau. Tuy rằng vẫn có ý nghĩa là một vé tranh đoạt truyền thừa nhưng lại nhiều thêm 6 loại lực lượng dung hợp. Không biết 6 vị hỗn độn cảnh bày ra hư thiên bí cảnh hoàn cảnh cùng hỗn mang lãnh địa ban đầu này biết sẽ có cảm tưởng ra sao? Đợi một chút sau khi hôn Xloan qua đi, Phi Thiên quả nhiên lại tiếp tục nhận được một đạo dung hợp lực lượng. Nếu là như trước kia nên có thì mỗi một thí luyện giả sau khi nhận được một vé, nhận truyền thừa cơ hội chắc chắn sẽ rời đi, dù sao ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, muốn lĩnh ngộ lực lượng thì cần nên ra bên ngoài, chỉ là lúc này có người dám ra ngoài sao, bên ngoài lực lượng cuồng bạo không nói, chỉ cần ở bên trong thì một khoảng thời gian lại có thể nhận được một đạo dung hợp lực lượng do 6 loại trung cực lực lượng đạt đến thế chi. Cảnh dung hợp, chính là một đòn sát thủ kinh khủng. Đương nhiên ở đây có hai người không nghĩ vậy, là Vũ Thiên Quân và Cường. Bọn hắn mục đích khác rất nhiều, chắc chắn cần đi ra khỏi chỗ này. Vũ huynh ngươi định làm sao? Cường đi trước mở miệng, tạm thời đợi một chút khi cuồng loạn lại xảy ra. Nếu chúng ta có thể an toàn khi ở bên ngoài thì ta muốn tìm hiểu bên trong. Thiên Quân nghiêm nghị nói, không sai biệt lắm thì vô đạo người kia cũng mới chỉ đến chỗ này thì dừng lại. Bên ngoài lực lượng hỗn loạn chính là hư vô cảnh cũng không dám xem thường. Hắn cho dù được 8 loại lực lượng hộ thân nhưng vẫn không dám chắc chắn. Ha, cứ quyết định vậy đi. Cường hơi chút suy nghĩ chút cũng gật đầu nói. Dù sao lực lượng cuồng bạo khi xảy ra bọn hắn vẫn chưa thử qua. Ta nghĩ nếu, mượn, nhờ một đạo dung hợp lực lượng dư phi thiên thì có thể đi xa hơn. Thần Quân nói. Vô đạo người kia có thể vận dụng được thì phi thiên nên cũng có thể. Khi đó việc đi lại của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không hẳn, Cường lắc đầu, nếu có thể dùng cách này thì vô đạo người kia đã không dừng lại ở đây rồi trở ra. Ta nghĩ không sai biệt lắm thì cho dù đã thay đổi nhưng ở đây vẫn giữ như mục đích thí luyện trước đó. Có nghĩa là phải lĩnh ngộ lực lượng tương ứng đến một mức độ nào đó mới có khả năng đi tiếp. Ha, có lẽ là thế, mặt khác nếu là vô đạo tên kia thực sự là lĩnh ngộ 6 loại lực lượng dung hợp thì hắn thiên phú chưa chắc đã dưới ta. Chấm, Thiên Quân đồng ý nói. Như vậy đợi 3 canh giờ sau chúng ta lại thử. Ma Quân vốn đang trầm mặc thì nói. Hắn vẫn đang cố gắng luyện hóa huyết đao kia nhưng có vẻ vẫn chưa có tiến triển. Huyết đao không biết vì sao được hình thành nhưng chắc chắn là một cái pháp bảo khó lường. Cứ như vậy sau gần 3 canh giờ Vũ Thiên Quân tam thể cùng Cường đi ra ngoài điểm dừng chân. Bọn hắn muốn thể ngộ một chút hỗn loạn lực lượng, để xem có cách nào để bọn hắn có thể tiến lên không. Rất nhanh thời gian 3 canh giờ đã đến. Ban đầu chính là những tiếng vang lên. 6 loại lực lượng đơn lẻ bắt đầu bạo động lên. Quang hoa như đang nuốt vào phụt ra vô cùng đẹp mắt nhưng ở đây đám người đều hiểu. Vẻ đẹp kia chính là giết người không chút huyền niệm thủ đoạn. Xoạt, xoạt, trên nền đất một lần nữa các đường vân hiện lên. Vẫn là những đường vân như trước nhưng khi trực tiếp nhìn lấy bọn hắn mới thấy những đường vân này có bao nhiêu kinh khủng. Bên trong từng đường vân có thể thấy kinh khủng năng lượng đang chạy trồm. Chính là 6 loại lực lượng nhưng cũng có dung hợp của 6 loại lực lượng đó. Vô cùng quỷ dị. Ha, đến, Thiên Quân con ngươi co rút, lực lượng hỗn loạn đã bắt đầu có xu hướng áp sát lên người bọn hắn rồi. Thân phình lập tức căng lên, hừ, Thần Quân hừ lạnh một tiếng dưới chân luân hồi chi bàn hiện ra bảo hộ lấy hắn. Chỉ mình hắn mà thôi, đây là bọn hắn ước định từ trước, mỗi người tùy theo thủ đoạn, dù sao bọn hắn khi đi vào sẽ xem khả năng của mình rồi. Khả năng giúp đỡ đã rất khó. Ha, Ma Quân quanh thân cũng nổi lên 4 loại lực lượng dung hợp. Tuy rằng không đạt được như 6 loại lực lượng dung hợp kia hoàn mỹ. Hắn 4 loại chỉ mới dung hợp bước đầu. Dung hợp được khoảng 3-4 thành mà thôi. Còn lâu mới hoàn toàn dung hợp. Nếu có thể thì khi đi ra hỗn mang lãnh địa này sẽ có khả năng hoàn toàn dung hợp. Chỉ có thiên quân cùng cường không mấy phản ứng. Ngược lại là bọn hắn đang trả ra tâm trí cẩn thân cảm ngộ hỗn loạn lực lượng. Dưới sự bảo hộ của luân hồi chi bàn thần quân gần như không có cảm giác gì bên ngoài loạn. Nơi này thế cấp lực lượng hỗn loạn còn chưa ảnh hưởng được đến hắn. Trái lại thì ma quân áp lực có vẻ khá lớn. Trán đã chảy ra mồ hôi. Về phần thiên quân cùng cường thì cũng chính là tình trạng như trước đó đi vào đây. Lực lượng hỗn lao nhi kia chính là không để ý đến hai người. Quanh thân bọn hắn lực lượng so với 6 loại lực lượng dung hợp còn muốn cường đại hơn nhiều. Chỉ là số lượng quá ít nhưng như vậy đã đủ cho bọn hắn có thể di chuyển trong hỗn mang lãnh địa này rồi. Ha ha, Vũ huynh, ta dự định đi vào trong ngay lúc này. Nếu có thể sẽ gặp bên trong. Cường cảm nhận một chút rồi cười nói. Được, Lê huynh đi trước, nếu có thể ta sẽ đuổi đến. Bên trong gặp, thiên quân cười nói. Hai người bọn hắn cũng không quan tâm truyền thừa của 6 vị hỗn độn cảnh. Con đường bọn hắn đi là khác nhau. Nhận truyền thừa có khi chính là thừa thải. Mặt khác bí mật của hỗn mang lãnh địa bọn hắn cần là những đường vân kia. Đường vân vẫn còn đó nên cũng không vội nhất thời. Hắc, ta đi trước, cường nhếch mép rồi quay đầu rời đi. Bọn hắn hai người là bằng hữu không giả nhưng con đường tu hành là khác nhau. Nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn, hắn cho dù biết nhưng cũng không nói. Mặt khác hắn tin bọn hắn sẽ gặp lại nhanh thôi. Thiên quân nhìn bóng lưng cường đang rất nhanh đi vào hỗn mang lãnh địa chỗ sâu. Lập tức liền bị hỗn loạn lực lượng che mất thân hình. Tên kia cường địa cũng vô cùng tự tin a hát. Hắn quay đầu đi vào điểm dừng chân. Thiếu gia vì sao không cùng Lê công tử đi cùng. Lấy hai người thiên phú nếu đi cùng nhau hỗn mang lãnh địa bí mật rất nhanh sẽ bị khám phá. Thời gian không phải sẽ rút ngắn sao? Phi thiên nghi hoặc nhìn thiên quân nói. Đúng là có nhanh hơn nhưng như thế cũng không hẳn đã tốt. Thiên quân lắc đầu, người này không dưới ta. Nếu là chúng ta chung đường thì lấy hôm nay chúng ta hai người con chưa chính thức đi ra con đường tu hành chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến nhau. Khéo quá hóa vụng, con đường sẽ có chỗ sai sót. Mỗi người nên có con đường của mình. Hả, phi thiên con ngươi co rút. Vũ thiên quân vậy mà đánh giá cường cao như vậy. Kẻ kia quả thật có thể cùng thiếu gia nhà hắn tranh phong. Lấy vũ thiên quân tuổi tác cùng hôm nay cấp độ thì đương thời có ai cùng hắn so sánh. Phi thiên lập tức phủ định. Lại nghe vũ thiên quân lời nói con đường tu hành. Đa tạ thiếu gia chỉ dạy. Hắn cung kính nói, ha, tiểu vân muốn ở đây cảm ngộ lực lượng hay ra ngoài cùng đám người thiên tài lần này tham gia thí luyện tranh phong. Thiên quân quay sang nhìn tiểu vân nói, y nha, tiểu vân lập tức nhảy lên vai hắn khua tay khua chân. Không được, ta đi vào trong kia còn chưa biết khó khăn cùng hung hiểm. Người đi cùng chỉ có gặp nguy hiểm. Cho ngươi ra bên ngoài cùng đám thiên tài kia đánh nhau ta thấy còn an toàn hơn. Ở bên cạnh ta nhận bảo hộ mãi ngươi còn không lớn được. Thiên quân đột nhiên quay đầu nghiêm nghị nói. Tiểu vân đi vào hư thiên bí cảnh đã có thánh tổ bước thứ tư. Hắn cho dù không biết lần này hư thiên bí cảnh thiên tài đi vào có bao nhiêu kinh khủng nhưng như tiểu vân chắc chắn đã là đỉnh cấp rồi. Nó tiềm lực cao như vậy một phần nó kế thừa chính là huyết mạch của hồn hoang cự thú Vân Tú. Một phần là bao năm nay từ khi nó sinh ra đã được Vũ Thiên Quân cho phục dụng lôi kiếp dịch lớn mạnh linh hồn lực. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hầu hết hồng hoang cự thú nếu không thì Tiểu Vân nhiều nhất cũng chỉ có thánh tố bước thứ hai mà thôi. Nha, Tiểu Vân lập tức xìu xuống cục lai hai tai. Ha ha. Gì thế, nếu ngươi không cường đại làm sao có thể đi bên cạnh ta mãi được? Đi ra ngoài tận tình mà khi dễ đám người kia cho ta. Khi ta đi ra chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Thiên quân thấy vậy thì cười lớn nói. Nha, một câu nói liền có tác dụng. Tiểu Vân lập tức lấy lại tinh thần nhưng sau đó lại cụp cụp tai xuống giống như có gì đó phân vân. Được rồi, cứ tận lực mà khi dễ bọn hắn đi. Thiên Quân thấy vậy thì lắc đầu vỗ đầu nó nói. Cho dù bao năm hắn bao bọc Tiểu Vân kỹ càng nhưng nó hung huyết chính là được kế thừa. Một khi lâm vào điên cuồng đánh giết chính là đồ sát vô tình nên qua bao năm bị Vũ Thiên Quân kiềm chế không ít. Hôm nay nó ra ngoài là để rèn luyện đương nhiên sẽ không phải kiềm chế nữa. Tận tình mà phóng thích a hát, y nha, Tiểu Vân lập tức lấy lại tinh thần sau đó con ngươi đảo loạn không biết nghĩ gì đột nhiên chỉ Phi Thiên hai chân khua loạn lên. Hắn tạm thời còn chưa ra được, Thiên Quân lắc đầu nói. Chuyện này phải hỏi hắn, thiếu gia, ta ở đây lĩnh ngộ một thời gian sẽ đi ra cùng những cái gọi là thiên tài thử một chút. Phi Thiên cũng đang Tiểu Vân nên gật đầu nói, không ảnh hưởng đến ngươi chứ. Thiên Quân kinh ngạc nhìn hắn, ta cảm thấy thân thể cũng chỉ có thể tiếp nhận có giới hạn 6 loại thế lực lượng dung hợp nên sau khi đến hạn cùng lĩnh ngộ một chút ta cũng sẽ đi. Ra cùng Tiểu Vân gặp mặt. Phi Thiên lắc đầu kiên định nói, ha, vậy tùy ngươi, phải rồi, Tiểu Vân trước khi ra ngoài thì ngươi cho nó một đạo dung hợp lực lượng. Nếu như nó có bị nguy hại thì có thể lại chạy đến đây. Thiên Quân lập tức an bài, không thành vấn đề thiếu gia. Phi Thiên gật đầu, được rồi, sau đó lại gặp. Thiên Quân an bài xong thì đi ra khỏi khu vực dừng chân liếc nhìn qua Thần Quân cùng Ma Quân. Hai người đi cùng nhau. Ha, bọn ta tách ra đi. Có lẽ vào trong tận cùng chúng ta có thể gặp mặt. Thần Quân gật đầu, Thiên Quân cũng không nói gì nữa mà quay đầu bước đi. Ba thể chính là cùng ý thức. Tùy thời cùng nhau trao đổi. Tách ra cũng không phải không được. Cứ như thế Thiên Quân cũng dần bước đi vào chỗ sâu của Hỗn Mang lãnh địa. Đi tìm nơi giúp hắn có thể nhanh nhất hoàn thành chiến kinh của hắn. Thần Quân cùng Ma Quân sau đó một ngày cũng cùng Nahu đi vào Hỗn Mang lãnh địa chỗ sâu. Từ đầu đến cuối thì ba lần đi vào ba người không nói với nhau về dự định đi như thế nào. Bọn hắn lộ tuyến tùy tâm mà đi. Thời gian rất nhanh đã 2 tháng kể từ khi hư thiên bí cảnh mở ra. Tinh không vô tận bên ngoài vô số thông đạo cũng đưa vào vô số thiêu kiêu cường giả. Lớp người già cũng có rất nhiều người đi vào. Từ những đường hầm không gian kia tỏa ra hoang cổ khí tức càng thêm nồng nặc thì người ta suy đoán bên trong có khả năng giúp cho tu giả đột phá hư vô. Cảnh cũng không biết chừng. Một ngày này cũng như bao ngày khác cũng có không ít người đi vào hư thiên bí cảnh. Tại một chỗ hàng lang hư không hàng lâm ngay phía trên ma hải. Chỗ này tụ tập cũng không quá nhiều ma tộc cường giảm dù sao nếu là muốn đi vào thì đi đến liền đi vào còn nếu không muốn vào sẽ không đến. Đương nhiên cũng có không ít kẻ đến xem náo nhiệt, chứng kiến nhiều đại năng cùng thiên kiêu đi vào như vậy thì không có nhiều người dám hướng đó tiến đến nữa. Gầm, bất chợt từ phía dưới ma hải lao lên một sinh vật to lớn được ma khí bao phủ uy thế bất phàm. Ma khí sau khi tản ra thì một con thanh long dài đến 20 trượng hiện ra. Nó tuy là thanh long nhưng ma khí lại như có như không từ thân thể nó bay ra. Tu vi thể hiện ra là thần cảnh tam trọng thiên. 4 chân tráng kiện, móng vuốt dáng lóe lên ma khí cùng hàn mang. Nó uy áp lại như muốn áp chế những sinh vật quanh đó một đầu cho thấy nó huyết mạch vô cùng đáng sợ. Chỉ là lập tức có người nghi hoặc. Đây là long sao, thiếu gia, tiểu thanh đang tới, thanh long hắc khí tỏa ra ngùn ngụt lao về phía hành lang hư không không chút do dự. Đã 5 năm nó rời xa thiếu gia, hôm nay nó muốn quay về bên cạnh rồi. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, số từ, 2769, cách chương.